Đại đạo độc hành, chương 5 1566-2, dưới địa tiên, đều là con kiến. 2, góc truyện audio.com, chỉ có tấn thăng địa tiên, có tiên giới, vậy mới tính là tiên nhân thật sự, mới có tư cách khiến các đại năng đạo đức tông kia thu vào pháp nhãn, nhớ tới tên. Lạc Ly cười khổ, nói, không thành địa tiên, chỉ là kiến hôi, ngay cả tư cách được nhớ tới tên cũng không có. Ở trung thiên chủ thế giới, không thành phản hư, chỉ là kiến hôi, kết quả đến tiên giới, có thể tính là đăng tiên, bây giờ mới phát hiện, không thành địa tiên, chỉ là kiến hôi. Cao Hàn lắc đầu nói, kiến hôi, không cần xem nhẹ bản thân như thế, ít nhất kiến hôi còn tồn tại. Nói đến đây, hắn đột nhiên lên tiếng hát lên, một bài ca cũ tiếng ca khàn khàn, nhưng lại có một loại lực lượng nói không nên lời ngay tại trong đó. Trong tay có kiếm, chỉ mình ta đi, vạn trượng hồng trần, không cần ngoái đầu nhìn lại, con đường phía trước gập ghềnh, trèo đèo lội suối, vỡ xương nát cốt cũng không quay đầu. Thân nam nhi to lớn, vụ hư không độ tất cả bàng hoàng, oán hận đều chém, cho dù hồng liên diệt độ ở trước mắt cũng phải hướng về phía trước. Bài ca nam nhi tiến lên tiên đế dư tắc thành lưu lại. Theo hắn hát lên, xung quanh bất luận là Duệ Giật sư huynh, hay là Hạo Quảng sư huynh, cũng hát vang lên theo. Bọn họ vừa hát thế, sư huynh đệ xung quanh cũng hát vang theo trên hội trường kia, bất luận là tán tiên xếp đội, hay là giám khảo khảo nghiệm kia, hay là kinh duệ đạt kia đều hát lên theo. Bất luận là thực lực thấp kém, hay là thực lực cường hãn, khách qua đường xem náo nhiệt, người qua đường nghèo túng thất vọng, cường giả khí vũ hiên ngang, bọn họ đều theo cùng nhau hát lên. Trong tay có kiếm, chỉ mình ta đi. Phàm là tiên nhân, trong lòng đều có giấc mơ. Chỉ cần mình cố gắng tu luyện, cuối cùng sẽ có một ngày tấn thăng địa tiên, có tiên giới của mình, vĩnh hằng bất hủ. Nghe tiếng ca này, Lạc Ly cũng mở mồm bắt đầu hát theo, một khắc này, hắn mới cảm giác được lực lượng tiềm ẩn trong tiếng ca này. Cố gắng, phấn đấu, tấn thăng, siêu thoát, chỉ có như vậy, mới có ngày mai. Cho dù hồng liên diệt độ ở trước mắt cũng phải tiến về phía trước. Tiếng hát kết thúc, tất cả hồi phục bình thường, nên đứng đài, nên xếp đội, nên khảo hạch. Như thế, ước chừng 3 canh giờ sau, khảo hạch kết thúc, ước chừng hơn vạn người tiến vào trong phi thuyền này, đám người Lạc Ly, đội ngũ nghi trưởng cũng trở về, sau đó phi thuyền rời khỏi tiên giới này. Lúc mọi người trở về, cho toàn bộ đội ngũ nghi trưởng nghỉ ngơi nho nhỏ nửa canh giờ. Lạc Ly mượn nửa canh giờ này tới một bên quảng trường kia, nơi đó có một tảng đá lớn dựng ở giữa. Đây chính là vô song pháp thạch, mỗi tiên giới đều sẽ có mấy chục khối hàng lâm, hư tiên tùy ý chạm đến. Lạc Ly đi tới trước pháp thạch đó, nhẹ nhàng chạm, nhất thời cảm giác được một loại lực lượng kỳ dị rót vào trong cơ thể mình. Trong nháy mắt lóe lên, ở trong đầu Lạc Ly xuất hiện một đạo thần thức. Hư tiên Lạc Ly, báo danh thành công, đợi triệu hồi, tham gia vô song đại hội. Vô song đại hội, hư tiên chiến đấu, sẽ ở 76 năm 6 tháng 21 ngày nữa cử hành. Hạng nhất đại hội trao tặng hư tiên đệ nhất tôn hào vô song, thưởng 30 vạn tiên thạch, một cửu giai tiên bảo, đại la hỗn nguyên kim tiên đích thân dạy dỗ thưởng. 10 hạng đầu của đại hội trao tặng tôn hào tương ứng, thưởng 10 vạn tiên thạch, một thất giai tiên bảo, đại la hỗn nguyên kim tiên. Góc truyện audio.com, miễn phí chỉ điểm 3 lượt thưởng. 100 hạng đầu của đại hội thưởng 3.000 tiên thạch, một ngũ giai tiên bảo, đại la hỗn nguyên kim tiên miễn phí chỉ điểm 1 lần thưởng. 1.000 hạng đầu của đại hội thường 1.000 tiên thạch, một tam giai tiên bảo thường. 1.000.000 hạng đầu của đại hội thường 300 tiên thạch, một nhất giai tiên bảo thường. Người tham gia đại hội toàn bộ thường đại la hỗn nguyên kim tiên miễn phí chỉ điểm một lần. Nhìn tới đây, Lạc Ly xem như đã hiểu khái niệm thời gian của tiên giới, đại hội tiên thiên nhất khí tông kia cho rằng lập tức sẽ cử hành, còn 76 năm sau mới tiến hành. Mặt khác trừ cái này, huyền tiên cũng có vô song đại hội, nhưng thời gian thì càng lâu, là 300 năm sau. Lạc Ly lắc đầu, nhưng báo danh xong xuôi, trở về trong mọi người. Thuyền khổng lồ kia của tiên thiên nhất khí tông nhất thời bay lên, hướng tới tiên giới tiếp theo. Ở một tiên giới sau lại là như thế, ước chừng tiếp nạp hơn 1 vạn hư tiên, sau đó hướng tới một tiên giới khác. Ở trong từng lần quá trình đón người này, Lạc Ly rất nhanh đã qua lại quen thuộc với rất nhiều sư huynh đệ. Lúc này Lạc Ly phát hiện các sư huynh đệ này, đại bộ phận đều là phàm nhân trong tiên giới tu luyện thành tiên. Khó trách bọn họ nói tới trở thành địa tiên đều vô cùng lo âu tuyệt vọng, đối với họ mà nói tấn thăng địa tiên chính là khả năng 1/10 vạn. Phi thăng tiên nhân của linh thổ hồng hoang giới tiến vào tông môn trực tiếp là chân ý đệ tử, xa ở trên bọn họ nhưng hạo kiếp lần trước đều đã chết sạch. Ở trong lúc Lạc Ly làm quen tìm hiểu, phi thuyền rốt cuộc kết thúc tuyển nhận đệ tử trở về tiên thiên nhất khí tông. Theo thời gian qua đi, nơi xa tinh hải khổng lồ kia dần dần xuất hiện, Lạc Ly rốt cuộc đã đến tiên thiên nhất khí tông. Tinh hải khổng lồ xuất hiện ở trước mắt từng cái tiên giới, giống như từng vì tinh tú, phát tán ánh sáng chói mắt. Những ánh sáng đó tập trung cùng một chỗ, hình thành một mảng tinh hải. Đây chính là tinh vực tiên thiên nhất khí tông, xa xa nhìn qua, hình như là một mảng màu đỏ tím, trong đó ẩn chứa vô tận chân khí. Tiên thiên cực điểm, vô số tiên giới địa tiên thiên nhất khí tông thành lập tập trung ở đây, thuộc tính hợp nhau, dần dần hình thành tinh vực đặc tính đơn nhất. Ở tinh vực này, đệ tử tiên thiên nhất khí tông tu luyện thu hoạch cực lớn, một bước ngàn dặm. Phi thuyền bay tới đây, Lạc Ly đã cảm giác được nơi đây ẩn chứa vô tận tiên khí, giống như cả người đắm chìm ở trong biển lớn nguyên khí, được lợi không phải là cạn. Đây vẫn chỉ là vừa mới tới gần tinh hải, thực sự tiến vào vùng tiên vực này, hiệu quả đó càng nhiều. Những tán tiên kia lập tức lần lượt ngồi xuống, cẩn thận hấp thu những tiên khí này, nếu không có cơ hội này, tán tiên bình thường căn bản không có cơ hội tới vùng tinh hải này. Đây là phi thuyền, không phải tiên giới, không có tiên phủ, cũng có thể tự do tu luyện. Phi thuyền nhoáng lên một cái, đến thẳng một tiên giới, nổ vang oành oành oành, tiến vào trong tiên giới đó. Vòng ngoài tiên giới này có thế giới bảo hộ cường đại, phi thuyền tiến vào đều khó khăn như thế, phát ra tiếng nổ vang oành oành. Rốt cuộc phi thuyền nhoáng lên một cái, triệt để dừng lại. Quả nhiên, tiên khí chỗ này càng thêm ngưng kết gần như mắt thường có thể thấy, ở đây tu luyện một ngày bằng 10 ngày tiên giới. Cốc truyện audio.com, khác, cách chương.